ngủ không được, Trì Tiểu Trì tán gẫu với 061, thảo luận xem Văn Ngọc Kinh xem cậu là đồ đệ, là gối ôm hay là lương thực dự trữ. 061 nói, hắn chỉ yêu thích cậu mà thôi. Trì Tiểu Trì nói, tôi biết, tôi cũng rất thích cua nước, đặc biệt là loại nhiều thịt nhiều gạch. 061 không nhịn được cười, hẳn là cái nào cũng có. Trì Tiểu Trì, cái nào cũng có là ý gì? 061 nói, chính là xem cậu thành toàn bộ. Trì Tiểu Trì. Hai tay cậu chống đỡ nham thạch, nhìn con mèo nhỏ đang trốn dưới vảy cá của mình mà ngủ ngon lành, nghĩ tới thịt chó mà cậu luôn nói đùa sẽ đem nó đi hấp. 061 nói, cách hừng đông còn chút thời gian, ngủ thêm một lát đi. Trì Tiểu Trì, ngủ không được. 061 nói, xem phim không? Trì Tiểu Trì, xem. Vì vậy 061 chọn một vách đá cực lớn ở bên bờ hồ làm màn hình chiếu, chiếu một bộ điện ảnh dưới ánh trăng. Đây là một phim tài liệu nước ngoài về Hải Dương, không có phụ đề, người trên phim đọc một câu, 061 sẽ phiên dịch một câu, không lâu sau đó Trì Tiểu Trì liền nằm nhoài lên nham thạch mà ngủ. 061 tắt phim, nhẹ nhàng nói một tiếng ngủ ngon. Con mèo nhỏ trong lồng ngực mở mắt ra, dịu dàng nhìn người yêu của mình một lúc rồi mới tiếp tục ngủ. Gió thổi nhẹ bên hồ khiến lá cây ngô đồng vang lên tiếng sàn sạt. Ngoại trừ thỉnh thoảng có chút phiền não thì hai thầy trò ở chung xem như rất vui vẻ.